Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới bầu trời phế tích tận thế, một dãy núi dài mấy chục cây số bị chém đứt, tạo thành một vết nứt lớn dài hơn 10 km, rộng ngàn mét. Vết nứt giống như một cái hố sâu, dưới đó nham thạch nóng rực quay cuồng, tỏa ra nhiệt độ cao và ánh sáng đỏ đậm, cuốn lên những đám khói đen nồng nặc. Những làn khí độc màu đỏ thẫm tràn ngập không khí, chứa đầy năng lượng hư không mạnh mẽ, ăn mòn lực lượng chân khí quanh người Trần Sở, phát ra tiếng rít khé, vù vù. Cơ giáp màu trắng đen phun ra khí nóng rực từ phía sau, mang theo Trần Sở bay về phía vết nứt. Khi vừa xông vào khu vực khí độc, năng lượng hư không xung quanh tăng vọt, ánh sáng vàng kim từ cơ giáp Trần Sở bùng lên, va chạm với năng lượng hư không, phát ra tiếng nổ lớn. Cơ giáp của Gabriel Faina với tấm chắn năng lượng tiêu hao rất nhanh, 8 tấm năng lượng bị xói mòn, trượt xuống với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Giữa vết nứt có một cái động đá rộng vài chục mét, cao trăm mét, cuồng phong gào thét, tạo thành một phong tuyền, oành. Cơ giáp va vào cơn gió mạnh, phá tan gió tuyền, lao vào trong động đá, rồi dừng lại sau khi đã bay vào vài trăm mét. Dựa theo sóng radar, chúng ta phát hiện có hai lối thông, một hướng lên, một hướng xuống. Chúng ta tách ra hay đi chung? Trần Sở trầm giọng nói. Tách ra thăm dò đi, trời sắp tối rồi, chúng ta không có nhiều thời gian, phải cẩn thận, đây là phế tích sâu trong vùng này. Đã hiểu, Gabriel Faina đáp, rồi hai người tách ra. Trần Sở tiến lên phía trên, vượt qua cuồng phong. Mỗi bước đi đều đạp nát nham thạch, đây rõ ràng là một di tích cổ, với dấu vết của những công trình kiến trúc đã bị cuồng phong ăn mòn, ta phá hủy. Nhưng dù đi một đoạn dài, Trần Sở không phát hiện gì đặc biệt, cho đến khi lên tới đỉnh một cái thạch đài lớn trong động. Giữa cơn cuồng phong, Trần Sở nhặt lên một khối sắt màu đen, hơi dùng sức, khối sắt cứng rắn như thép nhưng lại vỡ nát như đá. Những cơn gió này có vấn đề, Trần Sở nhắm mắt, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Ở trung tâm của động đá là một chỗ trống rộng khoảng 20 mét, cuồng phong ầm ầm ầm gào thét ra từ đó, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Trong cơn cuồng phong này, Trần Sở cảm nhận được một lực lượng đặc biệt, giống như loại gió mà Cecilia nắm giữ. Oành, bệ đá dưới chân Trần Sở đột ngột sụp đổ. Phản chấn mạnh mẽ khiến hắn hóa thành một vệt kim quang lao vào ống thông gió. Ngay sau đó, một lực trùng kích khủng khiếp đánh tới, oanh, trên người Trần Sở uổng sáng vàng kim bùng lên, đối kháng với cơn gió đen như thực chất, tạo thành những vòng sáng vàng đen nổ tung. Tại động núi sâu thẳm, cuồng phong mạnh mẽ không ngừng tụ lại, sức mạnh của chúng khủng khiếp đến mức có thể so với một đòn tấn công của tu luyện giả tầng 6. Đồng thời chúng còn vô cùng vô tận. Trong tình huống này, dù Trần Sở có bạo phát toàn bộ chân lực, quang diễm phun trào, với sự gia tăng sức mạnh từ long huyết chiến giáp tạo thành lớp giáp đỏ vàng dày nửa mét, hắn vẫn phải đối mặt với sự khủng khiếp của cuồng phong. Làn sóng đập mạnh vào, khiến Trần Sở lao nhanh như thạch sùng, với tốc độ kinh người leo lên. Sau hơn 1000 mét, hắn cuối cùng cũng đến được một nơi kỳ lạ trong lòng núi. Nơi đây giống như một tổ ong, với những khối nham thạch đen cứng rắn như hợp kim, tạo thành các bậc thềm hình vòng tròn. Xung quanh là những lỗ gió rộng hơn 2 thước, và trong mỗi lỗ gió, một tinh thể xoắn ốc to bằng đầu người xoay chậm chậm, trên bề mặt của nó tràn ngập sự dao động thuộc về pháp tắc, tạo nên một cơn cuồng phong trong thiên địa. Quả nhiên là tài nguyên phong hệ, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa pháp tắc thần vận. Trần Sở dù đã đoán trước nơi này có phong hệ tài nguyên, nhưng không ngờ lại là một khối tài nguyên quý giá không dưới huyền hoàng thạch thần cấp. Món thu hoạch này khiến Trần Sở không khỏi bất ngờ và vui mừng. Đây là loại tài nguyên cuối cùng bổ sung cho 4 thuộc tính thiếu của hắn. Với việc giết chết hắc ám thiên sứ hôm qua và lấy được trấn hồn ấn, hôm nay khi khám phá di tích này, Trần Sở không phải tốn nhiều công sức vì không có bất kỳ cấm chế nào cản trở. Tuy nhiên, hôm nay hắn cũng đã chiến đấu với một con quái vật cấp 8, còn một con khác đã bị Gabriel Faina dẫn đi. Khi Trần Sở thu thập xong phong hệ thần tinh, tại một khu vực khác trong động, Gabriel Faina đứng cạnh một ao nham tương lớn do người tạo ra và quan sát những dao động năng lượng mạnh mẽ từ sâu trong lòng hồ. Theo tín hiệu năng lượng cao này, vật phẩm có lẽ ở ngay trong hồ nham tương này. Gabriel Faina rút ra cự kiếm từ sau lưng cơ giáp, kích hoạt năng lượng, tạo thành lưỡi kiếm dài 5 mét, chém mạnh vào ao nham tương, oanh. Một đòn mạnh mẽ, lớp vách đá dày 10 mấy thước bị chém vỡ ra, tạo thành một vết nứt rộng 10 mét, sâu 100 mét. Lập tức, nham tương bên trong bắt đầu quay cuồng, nước nham thạch phun ra từ vết nứt, nhanh chóng lan rộng, biến toàn bộ sơn động thành một biển nham thạch nóng bỏng. Đứng trong biển lửa, Gabriel Faina phấn khích nhìn vào trung tâm của ao nham tương. Ở đó một quả cầu có đường kính 1 mét, giống như tinh hạch của một ngôi sao, phát ra từng vòng sáng rực rỡ, Đại địa dung nham trí tầm vẫn còn ở đó. Gabriel Fena mỉm cười rạng rỡ, giống như Lý Đạo Nhất đã từng tìm kiếm lôi đình chi chủ. Gabriel Fena cũng bất chấp nguy hiểm, đi sâu vào phế tích để đạt được mục tiêu của mình. Trên mảnh đất di tích này, đã từng tồn tại một tông môn chuyên rèn đúc binh khí siêu phàm và khôi giáp đặc biệt. Tông môn này nằm giữa một dãy núi Long Hoàn, nơi cao vút vạn trượng. Năng lượng rèn đúc của tông môn bắt nguồn từ một nguồn nhiệt không bao giờ tắt, nắm giữ sức mạnh vô tận từ tâm dung nham của đại địa. Loại nguyên tố này là báu vật đối với các tu luyện giả, có thể biến thành động lực lò vĩnh hằng, và khi dung nhập vào cơ giáp, nó sẽ không bao giờ thiếu năng lượng. Từ khi liên bang khai phá thế giới thần thoại đến nay, chỉ phát hiện được 4 nguồn tâm dung nham như vậy, mỗi nguồn đều đã bị cấp cường giả đỉnh cấp của Simon sử dụng. Gabriel Fina lần này đi vào vùng đất này, viện trưởng của học viện đã chỉ cho cô một địa chỉ, nói rằng nơi này có khả năng tồn tại một nguồn dung nham hạch tâm. Tuy nhiên, việc tìm thấy hay không lại phụ thuộc vào vận may của cô. Cuối cùng, sau bao nhiêu vạn năm trôi qua, dù Gabriel Fina đã tìm thấy di tích, nhưng không chắc gì các vật quý giá trong đó vẫn còn nguyên vẹn sau thời gian dài. Tuy nhiên, may mắn là các thần vật đặc thù đã tự kết hợp lại thành một thể, và do không bị phá hoại, chúng vẫn còn tồn tại cho đến nay. Gabriel Fina điều khiển cơ giáp, nắm lấy nguồn nhiệt nóng bỏng từ dung nham hạch tâm, và tiến tới một địa điểm riêng biệt. Tại đây, Trần Sở đã chờ sẵn cô. Lúc này trong hang động, gào thét của cuồng phong đã lắng xuống, ngoài trời mờ mịt, sương độc màu đỏ thẫm bao trùm khắp không gian. Cuồng phong đã tắt, Trần Sở, người đã mang về hắc cương phòng tinh rồi sao? Gabriel Fina nhìn vào trong tay cơ giáp, nơi có một quả cầu lửa màu đỏ, vẻ mặt có chút suy tư, đã mang về rồi. Trần Sở ánh mắt rơi vào quả cầu trong tay cô, như có điều suy nghĩ. Gabriel Fina, hình như ngươi biết rõ tình hình ở đây, biết một chút, nhưng không nhiều. Gabriel Fina không giấu giếm, cô kể cho Trần Sở những thông tin cô biết, bao gồm mục đích của chuyến đi này. Ngoài dung nham hạch tâm, ở đây còn có đỉnh núi Hắc Cương Phong Tinh, cũng là một trong những nguồn năng lượng luyện binh của tông môn. Gabriel Fina ban đầu chỉ nhắm đến dung nham hạch tâm để chế tạo động lực lò vĩnh hằng cho cơ giáp, còn Hắc Cương Phong Tinh sẽ được dung hợp vào cơ giáp để tạo ra cánh lược thiên, khống chế cuồng phong. Tuy nhiên, mỗi lần Trần Sở giúp đỡ và khám phá di tích, phần thu hoạch của anh cũng không nhỏ. Trần Sở gật đầu, khó trách. Hóa ra Simon, cái tên thiên tài này không phải ngốc, sao lại cố chấp đi sâu vào phế tích nguy hiểm như vậy? Thì ra là đã có bản đồ từ trước. Đi thôi, trời sắp tối rồi. Khi ấy, nơi này sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nhìn sắc trời dần tối lại, hai người không dám chần chừ, lập tức khởi động cơ giáp, phun ra động cơ và lao vút ra ngoài, xuôi theo dãy núi, nhanh chóng tới chân núi. Càng sâu vào trong phế tích, năng lượng hư không càng trở nên cuồng bạo, đồng thời quái vật cũng ngày càng mạnh mẽ. Những con quái vật thuộc về hư không hắc ám này tuân theo quy luật ngày và đêm thay thế lẫn nhau, vào ban đêm thì trở nên cuồng bạo, lúc này chúng lại trở nên sôi nổi và mang tính công kích mạnh mẽ hơn. Hồng, hai người vừa bay xuống sơn mạch, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng gào thét kinh thiên động địa, một chấn động mạnh mẽ phát ra, làm cho tầng mây đen trên trời ầm ầm ầm tiêu tán, tạo thành một khoảng không lớn. Dù cho cách nhau mấy chục km, nhưng uy thế khủng khiếp của con quái vật cấp 8 đỉnh phong cũng khiến hai cửa giáp phía sau lập tức phun ra một lực đẩy mạnh mẽ hơn nữa. Cuồng phong gào thét, tốc độ phi hành siêu âm rất thấp. Chỉ trong nửa giờ sau, hai người đã quay lại đúng vị trí ban đầu nơi họ gặp gỡ. Trần Sở nhảy xuống khỏi vai cơ giáp, rơi xuống đất và nói, Gabriel Fina đồng học, hôm nay nhiệm vụ mục tiêu của ta vẫn chưa hoàn thành. Trước hết cáo từ. Nhiệm vụ mục tiêu trong cơ giáp, giọng của Gabriel Fina vang lên đầy nghi ngờ. Trần Sở gật đầu, đúng là tăng thực lực, tôi luyện chiến kỹ, ta đã đặt ra mục tiêu là mỗi ngày chém giết 2000 đầu hư không quái vật. Gabriel Fina lập tức cảm thấy mơ hồ, tuy vậy Trần Sở cũng không để tâm đến nàng, nói xong liền một tiếng vang lớn lao đi, tiếp tục theo lộ tuyến đã định để tiến về phía trước, tiếp tục chém giết. Và lúc Trần Sở lợi dụng thời gian khi trời chưa tối hoàn toàn điên cuồng chém giết từng con hư không quái vật, thì phía sau cơ giáp to lớn màu trắng đen vẫn âm thầm theo sát. Oanh, Trần Sở một cú đánh mạnh khiến một con hư không quái vật cấp 7 nổ tung, thân hình hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía xa cơ giáp. Gabriel Fina đồng học, ngươi đi theo ta làm gì? Trong cơ giáp, Gabriel Fina trợn mắt, không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ. Trần Sở, ngươi làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta. Trần Sở nghi ngờ nhìn nàng một lúc, nhưng vì không hiểu được tâm tư của thiếu nữ tóc vàng này, hắn không thèm để ý nữa, tiếp tục bận rộn. Gabriel Fina nhìn Trần Sở chèm giết quái vật một cách điêu luyện, rồi lại tiếp tục cắt một nhóm quái vật, mới tiến vào bóng đêm dày đặc, tiến tới phế tích. Vẫn là cái ốc đảo giáp ranh ở dốc núi, trên đó ánh lửa lập lệ, xua tan bóng tối xung quanh. Nhưng ngay khi An Phụ Khanh tập trung cắt lấy từng miếng thịt dị thú, chuẩn bị nướng làm cơm tối khi Trần Sở trở về. Từ xa, mặt đất chấn động, một bộ cơ giáp to lớn tiến tới, cuốn theo cơn cuồng phong, dẫn đất đại địa, ầm ầm đi vào dốc núi. Simon Gabriel Finney, An Phụ Khanh nhận ra ngay cỗ cơ giáp đó, ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ nhìn về phía Trần Sở, ánh mắt đầy thắc mắc. Phía trước nàng bị một đầu cấp 8 nhiễm bẩn dị thú truy sát, ta vừa vặn đi ngang qua, thuận tay giúp đỡ một chút, giờ cùng nàng đi thăm dò một di tích. Trần Sở giải thích tình hình. Khi Trần Sở và An Phụ Khanh đang giải thích, khoang điều khiển phía sau cơ giáp mở ra, thiếu nữ tóc vàng trong bộ chiến đấu màu đỏ bò ra ngoài. Cô nhảy xuống từ vai cơ giáp, đáp xuống sườn núi và mỉm cười nói, người tốt, ta nhớ đến ngươi, ngươi là Nam Thiên Vũ Cao An Phụ Khanh. An Phụ Khanh gật đầu, người tốt, Gabriel Fina học tỷ. Gabriel Fina năm nay lớp 11, vì thế nàng và An Phụ Khanh chính xác là hai người học tỷ. Sau khi trao đổi xong, Gabriel Fina nhìn miếng thịt dị thú trên phiến đá. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên vẻ hiếu kỳ, mỗi lúc trời tối các người ăn cái này sao? An Phụ Khanh bình tĩnh gật đầu, muốn thử một chút không? Được, Gabriel Fina không hề khách khí, ngược lại rất phấn khởi tiến đến gần An Phụ Khanh, khiến cô gái trẻ có chút không thoải mái vì khoảng cách quá gần. Khi cô gái tóc vàng nhìn kỹ hơn, An Phụ Khanh đã bắt đầu công việc của mình, một tay cầm sẻng nhỏ, tay kia cầm đũa lắc qua lắc lại một cách thuần thục, rất nhanh, mùi thịt tê cay nồng nặc bay ra, làm ánh mắt cô gái tóc vàng sáng lên. Thơm quá, An học muội thật tay giỏi, lại biết làm món này, chỉ là một chút thôi, chỉ là đơn giản dùng đá mà đốt thôi mà. An Phụ Khanh đáp với giọng nhẹ nhàng, không, ngươi thật sự rất tài giỏi, ít nhất là ta thì không biết làm, nhìn ngươi làm mà thấy rất có ý tứ. Cô gái tóc vàng nói, mắt long lanh, An học muội, có thể để ta thử một lần không? An Phụ Khanh ngập ngừng một chút rồi gật đầu, được. À, đúng rồi, lần này ra ngoài ta cũng mang theo một ít đồ ăn ngon, mời các ngươi thử. Gabriel Fina nói, vừa lấy ra một chiếc vòng tay tu di, từ trong đó lấy ra một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế, rồi tiếp theo là mười mấy chiếc bánh ngọt làm rất tỉ mỉ. Cô còn lấy ra trà đen nóng hổi. Những món ăn này vừa mới làm xong đã bỏ vào trong vòng tay tu di. Vì vậy khi lấy ra, một làn hương thơm ngọt ngào tỏa ra. Trần Sở nhìn thấy cảnh này, trong lòng hơi bối rối, nghĩ thầm, đây là một di tích tận thế đầy nguy hiểm. Vậy mà các ngươi lại ngồi đây ăn uống như đang đi dã ngoại sao? Ân, ăn ngon quá, ăn học muội, ngươi thật tài giỏi. À, đúng rồi, tiếp theo chắc phải vặn dầu rồi. Đúng, quét dầu để tránh cháy, rồi lại quét thêm gia vị cho ngon. Trong lúc hai cô gái vui vẻ nướng thịt, Trần Sở không khách khí, bưng một phần thịt nướng đến ngồi ở bàn ăn, tiện thể mở giao diện thuộc tính, thiên phú, không trọng đồng cộng 5487. Vì đã trì hoãn hai lần, hôm nay Trần Sở mới miễn cưỡng hoàn thành mục tiêu tiêu diệt 2000 quái vật hư không, trọng đồng tăng phúc đạt gấp 5 lần. Lúc này trong đôi mắt Trần Sở một vệt sáng vàng đen xuất hiện, bên trong có năm vòng phủ văn đen tạo thành những quang xích xoay tròn, tản ra một sức mạnh áp chế đáng sợ. Bỗng nhiên, một ánh sáng nhấp nháy trên đồng hồ tử nhãn, nhắc nhở mọi người rằng kênh trò chuyện đã mở 100.000. Cái quái vật này, quả nhiên hôm nay đã phá vỡ mốc 100.000. Cơ Vô Cực đứng ở khu vực ranh giới Thạch Phong, vẻ mặt hơi phiền muộn, chắp tay suy nghĩ. Vì hắn phát hiện rằng trước mặt Trần Sở, mình không thể giả vờ nổi nữa. Hôm nay, chỉ số tử sát của Trần Sở đạt đến 103.406 điểm, tăng hơn 45.000 điểm, kéo xa hạng 2 là Cơ Vô Cực tới hơn 19.000 điểm. Hiện tại, 10 người đứng đầu bảng đều có điểm trên 1 vạn, và 30 người đứng đầu đều vượt qua 5.000 điểm. Chết tiệt, phải kiềm chế, không thể để cái tên đó lại tiếp tục khoe khoang. Lý Đạo Nhất ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt nhìn vào con số 10 vạn nhảy nhót trên màn hình, cảm thấy hết sức bất ngờ. Người này thật quá kỳ quái, không chỉ riêng Lý Đạo Nhất, mà ngay lúc này rất nhiều thiên tài khác đều cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng, không để cho người kia có cơ hội khoe khoang, bởi vì anh ta thực sự quá khiến người ta cảm thấy choáng váng. Ha ha, những người kia nhìn thấy A Sở bị đả kích không nhẹ đâu. Ngồi trên bức tượng long quy lớn, Hạ Hữu Huy, người đang gặm miếng thịt khô, bật cười ha ha. Sau một lúc tĩnh lặng, cuối cùng kênh trò chuyện cũng có tin nhắn đầu tiên. Đồng Hạ, Lý Hạo, Lý Hạo, Trần Sở, cảm ơn. Sau khi vết thương hồi phục một chút, Lý Hạo chú ý đến một số thi thể quái vật không đầu nằm trên đường, và phía sau là tiếng nổ vang. Mặc dù Trần Sở không ra mặt, nhưng Lý Hạo gần như đoán ra rằng chỉ có người này mới dám sử dụng tốc độ siêu âm hành hành trong phế tích mà không sợ gì cả. Đông Hạ, Trần Sở, đều là đồng học, không cần khách khí. Khi hai người bắt đầu nói chuyện, kênh trò chuyện nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Mọi người chia sẻ những gì đã chứng kiến trong ngày tại phế tích, đặc biệt là những tình huống gặp phải quái vật, cùng nhau phân tích tình báo và thảo luận về các điểm cần đoàn kết. Tuy nhiên, những thiên tài này trong khi trò chuyện về mọi thứ, lại vô tình hoặc cố ý tránh nhắc đến một người nào đó. Thấy vậy, Trần Sở chỉ mỉm cười. Tối nay, nhờ có sự xuất hiện của Gabriel Faina, khu vực bên sườn núi nhỏ bỗng trở nên nhộn nhịp hơn, đặc biệt là hai thiếu nữ trò chuyện, có vẻ như một quan hệ giữa họ ngày càng tốt hơn. Không hiểu lắm, nhìn hai thiếu nữ đang ăn uống ngon lành, miệng đầy dầu mỡ, Trần Sở lắc đầu, ăn no rồi đứng dậy, đi đến một góc ngồi xuống. Trong tay anh, lấy ra một miếng thiên nguyên thạch. Tối nay, anh dự định luyện hóa miếng thiên nguyên thạch này, đấu chiến phủ văn hư ảnh ngưng kết sẽ đạt mức độ không sai biệt lắm là 30%, đột phá đến tầng 7 trung kỳ. Đến lúc đó, thực lực của anh sẽ tiến thêm một bước. Còn về huyền hoàng thạch và hắc cương phong tinh, hiện tại anh không có thời gian để lĩnh hội, sẽ chờ ra khỏi di tích rồi mới bắt tay vào việc hoàn thiện tứ đại quang luân. Ha ha ha ha, hai chương 9.000 chữ đã giải quyết xong. Các huynh đệ, mau đến cuối tháng rồi, đừng giữ lại nguyệt phiếu trong tay, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Đêm xuống, ánh lửa loi chiếu sáng, khi Trần Sở bắt đầu tu luyện, năng lượng thiên địa trong phạm vi vài trăm mét xung quanh đột ngột dồn lại, tạo thành một cơn gió mạnh vây quanh bốn phía, cây cối rùng rinh. Trên con đường tu luyện, Trần Sở gần như không bao giờ nghỉ ngơi, lúc nào cũng chiến đấu. Đã lâu lắm rồi, anh không có thời gian để thiền định và tìm kiếm sự giác ngộ. Dù hiện tại Trần Sở đã rất mạnh, mạnh đến mức chỉ cần vung tay là có thể làm đất đai nứt vỡ, sông ngòi không thể cản nổi, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ. Theo thời gian, khi thực lực ngày càng mạnh lên, Trần Sở tiếp xúc với nhiều bí mật của liên bang hơn, anh cảm nhận được một sự thúc giục vô hình, một cảm giác bất an mãnh liệt. Những cường giả mạnh nhất của nhân tộc đều đang bảo vệ thế giới thần thoại, quân đội chủ lực cũng ở đó. Hàng năm, lượng đạn dược, vũ khí và các tài nguyên lớn được gửi đến thế giới thần thoại. Thậm chí, các quốc gia cũng dồn phần lớn công sức vào nghiên cứu vũ khí quân sự, làm cho sự chênh lệch giữa quân dụng và dân dụng ngày càng lớn. Liệu chính quyền có bỏ mặc dân sinh? Không, họ không bỏ mặc mà là không thể làm gì khác. Với tầm nhìn hạn hẹp, dù Trần Sở chưa bước vào thế giới thần thoại, nhưng anh mơ hồ cảm nhận được tình hình bên kia có thể cực kỳ nghiêm trọng, không giống như những gì người ta tưởng tượng. Chỉ có điều, để duy trì sự ổn định trong hậu phương, ổn định vũ khí, đạn dược và sự phát triển của tu luyện giả mới, xã hội hiện tại dường như rất hòa bình. Nhưng thực ra, nếu không hòa bình thì cũng không được, bởi vì người thường trước những siêu phàm giả quá yếu ớt, chỉ cần một cao giai tu luyện giả đã có thể tàn sát cả triệu người, coi thường hầu hết các loại vũ khí hạng nặng, và trong tình huống đó, chiến thuật biển người sẽ không có tác dụng gì. Nếu để áp lực quá lớn, chỉ làm cho toàn cầu rơi vào khủng hoảng, tạo ra đại loạn phía sau. Vì vậy, Trần Sở hiểu rằng mình cần phải trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có nắm giữ thực lực tuyệt đối mới có thể đối phó với mọi nguy cơ. Lần này, đó sẽ là thời khắc cuối cùng để anh trở nên mạnh mẽ hơn, dù là ở chiến trường Koroza, hay chiến đấu với dị thú, hay thậm chí trong các nhiệm vụ săn giết vương giả, mức độ nguy hiểm đều được chính quyền kiểm soát. Các mối nguy hiểm lớn đã được các cường giả cao cấp trong liên bang ngăn chặn, bao gồm cả chuyến đi di tích lần này. Những nguy hiểm từ tà thần giáo hay luyện ngục ma tộc cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ trước đó. Với việc loại bỏ các yếu tố ngoại lai, lần này khi vào di tích, anh chỉ cần so sánh thực lực của mình, cơ bản không có nguy hiểm gì. Nếu thực lực không đủ, anh có thể chỉ cần dừng lại ở những khu vực an toàn, như các ốc đảo hay rìa phế tích, vì những người đã chết trước đó đều là do họ vượt qua khả năng thực lực của mình. Trong khi Trần Sở đang nỗ lực không ngừng, bên kia, Lôi Viêm Đế Long cũng đang cố gắng. Trên mặt biển, cuồng phong gào thét, sóng biển mạnh mẽ dâng cao. Một con thú khổng lồ màu đỏ thẫm, dài đến 165 mét, đứng trên đá ngầm, lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ. Đại dương vỗ vào, dài hơn 80 mét, ngang khoảng 2-3 tầng lầu, trên đuôi có những gai nhọn, tựa như va chạm vào đá ngầm, bắn lên mảng lớn bọt nước. Đứng trên đá ngầm, con quái thú dữ tợn, giống như một vị thần nhìn về phía xa, ánh mắt trầm ngâm, muốn đi qua hải vực khác để xem một chút, nó nghĩ. 3 ngày trôi qua, nó gần như đã phá hủy Long Cung, bơi qua hết một vòng khu vực này, tiêu diệt hơn 100 con sinh vật biến dị cấp 6, và hơn 10 con cấp 7. Dưới tình hình đó, thân thể của nó mới trưởng thành được 10 mét. Bởi vì trước đó, do nhiều lần tập thể ra quân quét sạch, Long Cung và khu vực hải vực này không còn sinh vật biển cấp 7 hay cấp 8. Còn về những tài nguyên giúp nó trưởng thành nhanh chóng, đối với cấp 8 trở lên có hiệu quả rõ rệt, nhưng đến cấp 9 thì phải tích lũy một lượng lớn mới có thể đạt được. Ví dụ như tiêu diệt những con quái thú lớn ở rãnh biển để phát hiện sinh mệnh lục tinh, nhưng một tháng tích lũy vẫn không đủ để nuốt vào, càng không thể chuyển hóa thành tiến hóa có giá trị. Vì vậy, nó cần phải đi xa hơn, săn lùng các quái thú cấp 8, cấp 9 để thúc đẩy quá trình trưởng thành. Hiện tại, sức mạnh của nó đã vô địch dưới cấp thần thoại, không sợ bất kỳ quái thú cấp thần thoại nào. Dù gặp những chiến binh có thể so với quái thú cấp 9 đỉnh phong, nhờ thiên phú vượt trội, nó vẫn có thể thoát khỏi trong chốc lát. Tuy nhiên, trước khi rời đi, nó còn một số việc phải giải quyết. Anh, lão bà, mưa trở nên thật xinh đẹp rồi. Trong thế giới thủy hỏa, con độc giác hổ côn dài hơn 90 mét, có thể so với một chiếc tàu chiến to lớn, có chút hưng phấn, đôi cánh vỗ mạnh, nhấc lên sóng biển cao hơn 10 mét. Trước mặt nó, con hổ cái dài hơn 60 mét, yên lặng đứng, đôi mắt to lộ ra chút xúc động, bởi vì lần này nó đã đột phá lên cấp 8, thực lực tăng vọt. Với sự trợ giúp của Lôi Viêm Đế Long, con hổ cái, vốn đã có một ít huyết mạch vương cấp, này đã kích hoạt huyết mạch, thức tỉnh thiên phú cao cấp, khiến thực lực của nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngoài ra, hình thể của nó cũng thay đổi lớn, vảy giáp màu đen bóng loáng, phần bụng có lớp vảy trắng như mây bay, rất tao nhã. Lưng và bụng cùng đuôi đều phát triển rộng lớn hơn, mang lại sức mạnh như côn trùng. Rõ ràng, khi thức tỉnh huyết mạch, nó đã chuyển thành hình dạng côn trùng. Con độc giác hổ côn nhìn lão bà của mình, cảm thấy vô cùng hưng phấn, bởi vì nó nhận thấy lão bà của mình tiến hóa trở nên thật đẹp. Khi độc giác hổ côn nhìn lão bà của mình thay đổi, thời gian trôi qua, từ trong cung điện tu luyện Thâm Hải Long Quy, tiếng động vang lên và một cái đầu thò ra, lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Không có tiên đồ, chẳng phải chỉ là lão bà thôi sao, cần phải làm gì? Hơn nữa, cảm giác tiến hóa sau này của nó giống như hổ kinh, nhưng không đẹp mấy, bai rùa cũng không có, đầu cũng không thể rụt lại, nhìn có vẻ hơi xấu. Xa xa bên bờ, một con cua lớn màu xanh lam cũng thức tỉnh, cơ thể tăng trưởng mạnh mẽ, toàn thân giáp lưng dày thêm, mọc đầy vai nhọn màu xanh lam pa tròn. Khi nó dài tới 63 mét, hai chiếc càng của nó đang ra dài hơn 80 mét, to lớn như một căn phòng nhỏ, thật sự dữ tợn. Cảm nhận được sức mạnh bên trong cơ thể, con cua lớn màu xanh lam vui mừng vì nó rất mạnh. Lần này nó muốn bộc phát sức mạnh. Oanh, xa xa, mặt biển bùng nổ, ánh lửa màu vàng kim từ sau lưng Lôi Viêm Đế Long phun trào, như một chiếc máy bay chiến đấu lao lên cao, bay lên tới hàng trăm mét rồi lại đột ngột nện xuống bờ biển. Oanh, chỉ trong chốc lát, khu vực có đường kính 200 mét vỡ nát, cửu đầu giao long lại xuất hiện, dày tới 20 mét, mặt đất băng tinh, nổ tung, tạo thành một cái hố khổng lồ như hố thiên thạch. Anh, Lôi Viêm, ngươi trở về. Nhìn thấy khí tức thu lại, Lôi Viêm Đế Long vẫn không hề mất đi cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tất cả các cự thú lập tức vui mừng, như thể chúng đã nhận ra chủ nhân. Dưới sự dẫn dắt của Lôi Viêm Đế Long, bọn chúng lần lượt quét ngang cự thú đế quốc, với chiến thuật yếu thắng mạnh, giết chết từng con cự thú hùng mãnh. Uy vọng của Lôi Viêm Đế Long trong lòng các cự thú đã tích lũy được rất nhiều, và cảm giác chỉ cần Lôi Viêm Đế Long ở đó, chúng có thể đối đầu với bất kỳ thần thoại cự thú nào mà không cần phải chớp mắt. Đứng vững trên bờ bị tàn phá, Lôi Viêm Đế Long đảo mắt qua hổ kinh và con cua lớn màu xanh lam, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ chúng, và gật đầu hài lòng. Hống, sắp cơ, lần này ngươi thức tỉnh thiên phú và lĩnh vực gì? Giống như con hổ kinh, nó cung kính cúi đầu, phát ra âm thanh. Anh, vương, tờ, mới vừa thức tỉnh thiên phú. Đó là thể nội hình thành thôn vệ không gian, có thể nuốt chửng địch nhân và từ từ tiêu hóa chúng. Cùng lúc đó, trên cơ thể giống con hổ kinh, lực lượng màu đen như mực, không có âm thanh, bắt đầu bày ra, và chỉ trong chớp mắt, nó bao trùm một khu vực rộng 200 mét, tạo thành một khu vực tối tăm. Khu vực này một cái miệng lớn mở ra, vô thanh vô tức, trên mặt biển xuất hiện một khoảng trống dài 50 mét, và trong phạm vi này, tất cả đều biến mất không thấy, chỉ trong nháy mắt, các sinh vật như cua lớn màu xanh lam, Thâm Hải Long Quy, cửu đầu long Kidola và độc giác hổ côn để hút khí lạnh, vô thức co lại về phía sau, quá đáng sợ. Với lực lượng mà bọn chúng có thể cảm nhận được từ khu vực của hổ kinh, khác biệt hoàn toàn với các cự thú khác, khu vực của hổ kinh có thể xóa đi khí tức và lực lượng của chúng, làm cho đại dương rung chuyển, khiến thân hình của chúng trở nên ẩn tàng. Lực lượng này khi kết hợp với khả năng thôn phệ, có thể nuốt chửng mọi thứ trong miệng, và khi đó, rất nhiều cự thú biến dị không còn cách nào phản kháng, chỉ có thể sợ hãi. Khi những cự thú khác cảm nhận được một sự lạnh lẽo chạy dọc sau lưng, Lôi Viêm Đế Long hài lòng gật đầu, con hổ kình không làm nó thất vọng, quả thực đã thức tỉnh thiên phú thôn phệ. Các sinh vật biến dị thường có năng lực thiên phú, và dấu hiệu của chúng có thể được nhận ra từ trước. Lôi Viêm Đế Long đã nhận thấy khả năng thôn phệ này từ trước, và sau khi con hổ kình phá vỡ hai loại thiên phú trung cấp, hắn đã rất mong đợi. Tất nhiên, năng lực thiên phú không phải lúc nào cũng mạnh mẽ tuyệt đối, sức mạnh của chúng vẫn phụ thuộc vào con thú. Giống như tu luyện giả, công pháp giống nhau, nhưng ở mỗi người khác nhau, sức mạnh phát huy sẽ khác nhau. Lôi Viêm Đế Long quay lại nhìn con cua lớn màu xanh lam, nói với giọng gầm nhẹ, tướng cua, lần này ngươi đột phá cấp 8, đã thức tỉnh thiên phú gì? Khi nghe câu hỏi, con cua lớn màu xanh lam có vẻ phấn khích, vung mạnh đôi càng lớn, úng cục úng cục. Vương, lần này ta thay đổi thành siêu ngu bức, siêu điểu, điểu nổ. Con cua lớn nói, và đôi càng dài gần 20 mét, rộng hơn 10 mét của nó mở ra. Trên đó, ánh sáng màu xanh trắng lưu chuyển, ngay lập tức, với tốc độ khủng khiếp, đôi càng đột nhiên hợp lại, oanh. Lực lượng tê liệt khủng khiếp phát ra từ dưới cơ thể nó, tạo ra hai vết nứt đen dài hơn 10 mét. Sau đó, không gian dưới cơ thể nó dần tự chữa lành, các vết nứt từ từ khép lại, biến mất. Anh, làm sao có thể? Tướng cua ngươi lại có thể xé rách cả không gian như vậy? Mắt của độc giác hổ côn trừng lớn, không thể tin vào những gì mình thấy. Bởi vì một chiêu này, ngay cả các cự thú cấp 8 bình thường cũng không thể ngăn cản được. Ùng ục, ta hiện tại là siêu điểu, con cua lớn vui mừng trong sự tự đắc. Ánh sáng màu xanh trắng trên cơ thể nó bùng lên, tạo thành một khu vực màu xanh, làm bao trùm trong phạm vi 200 mét. Lấy nó làm trung tâm, một cơn sóng xoáy đại dương hình thành xung quanh. Đối với nó, tầng không gian ngoài cũng có thể dễ dàng bị xé rách chỉ với một kích. Cấp 8 phía sau chỉ có thể đạt được lĩnh vực bình thường, giống như một vòng xoáy thủy triều. Thêm vào đó là những thiên phú thông thường khác, thực lực của nó coi như tạm ổn. Lôi viêm đế long gật đầu hài lòng, lần này hai con cự thú tiến hóa thiên phú đều không tệ, thực lực trong cùng cấp cũng được xem là mạnh mẽ. Cộng thêm hai con cấp 8 hậu kỳ hổ côn long quy, cấp 9 Kidola gần đạt cấp 9 cự long màu bạc, hiện tại thực lực của long cung đã đủ để bá chủ một vực. Chỉ cần tiếp tục thực hiện kế hoạch thuận lợi, khi nó nắm được thần thoại cấp cự thú chiến lực, sẽ có thể mở ra chiến lược chiến đấu dài lâu. Lôi viêm đế long quay đầu nhìn về phía thâm hải long quy và những con khác, gầm lên, hổng. Đại giác bá hạ, các ngươi đã ngưng kết bao nhiêu phủ văn rồi? Hống hống, 123 mai. Đối diện với sự kiểm tra của lôi viêm đế long, thâm hải long quy thận trọng trả lời, hẳn là không sao đâu. Ai, ta so với bá hạ nhiều hơn, ta đã có 161 mai. Độc giác hổ côn khoe khoang, vươn ra hai chiếc kỳ dài hơn 50 mét, thân thể phủ đầy lân giáp màu vàng kim, hơn 100 mai trảm kích phủ văn trồng chất dưới thân, tạo ra một luồng phong mang vô hình, khiến cặp kỳ như cánh vây cá trở nên sắc bén như hai thanh đao lớn. Ngay khi độc giác hổ côn đang tự hào, chín cái đầu rồng dữ tợn từ cung điện băng tinh lộ ra, phát ra tiếng gào thét hỗn loạn, hồng hồng hồng, quy tô, kéo, 259 mai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai, không thể nào, Kidola sao có thể nhớ như vậy, hồng hồng. Đúng vậy, chúng ta đều cùng một chỗ tu luyện, tại sao ngươi lại nhớ như vậy? Thâm hải long quy và độc giác hổ côn trừng mắt, không dám tin vào mắt mình, hồng hồng hồng. Vì sao, Kidola? Vì điều bạo, đời nhiều, gan lớn. Khi cửu đầu giao long đắc ý lay động chín cái đầu, lôi viêm đế long hài lòng gật đầu, hồng, không tệ, các ngươi đều đạt đến tiêu chuẩn, đặc biệt là Kidola, tiến bộ lớn, tiếp tục cố gắng. Kidola, người cần phân tán ngưng kết 1000 mai kiên cố phủ văn, trông chất đủ để nâng cao phòng ngự của người lên một đẳng cấp. Giác cơ, người đi tìm hồ nhất và những người khác để họ dẫn đầu nhóm hồ kình hơn 10 con, tiếp tục triệu tập dị thú hồ kình, bắt đầu săn bắt hải dương. Tất cả sinh vật cấp 2 trở lên đạt đến đỉnh phong đồng cấp, giết hết cho ta, ta cần đầy đủ sinh mệnh thủy tinh để tiếp tục nâng cao thực lực. Khi thuộc hạ đã đạt được thực lực mạnh mẽ, lôi viêm bề long cũng chuẩn bị bắt đầu hành động. Ai, minh bạch, vương, hống, đại giác, bá hạ, hai người đi thu hoạch hết tài nguyên trong lãnh địa, tranh thủ đạt tới cấp 8 hậu kỳ sớm. Lôi viêm đế long đã chuẩn bị xong kế hoạch tiếp theo. Nó phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Lần này ta sẽ đi đến một nơi xa hơn, săn giết một số cự thú cấp 9 để tăng cường thực lực. Chờ ta trở về, ta sẽ dẫn dắt đại quân long cùng tiêu diệt khố long cự thú đế quốc và xử lý tên thần thoại cự thú Hắc Yên Chi Vương ở bên kia. Nghe đến việc sẽ xử lý thần thoại cự thú, những biến dị cự thú không những không sợ hãi mà còn vô cùng hứng khởi kích động, chúng đồng loạt gầm lên, anh, giết sạch bọn chúng, cướp sạch tất cả, hống hống, thần thoại cự thú chắc chắn sẽ có vật phẩm tốt, ăn sạch, cướp sạch, hống hống hống, Kidola, đến lúc đó chúng ta sẽ giết 9 tên. Giữa tiếng gào thét hưng phấn của 7 cự thú, lôi viêm bề long nhắm mắt lại, sau đó lao ra khỏi thủy hỏa thế giới. Dưới biển sâu, hơn mấy ngàn thước, lôi viêm đế long thu các chi lại vào thân thể, trên lưng mọc những chiếc vảy đen như cánh, từ đó phun ra những ngọn lửa vàng kim. Với hơn 20 động cơ hỏa diễm trên lưng, động năng phát ra khiến lôi viêm đế long tăng tốc nhanh chóng, sóng xung kích mạnh mẽ phía sau tạo thành những làn sóng nước dài đến cả ngàn mét. Do 4 cổng thông đạo thần thoại và thế lực của 4 thần thoại cự thú đã cắt đứt hai vực phía trước, lần này mục tiêu của lôi viêm đế long là hướng về phía bên kia của Lam Tinh. Sau hơn 10 ngày, khi nó trưởng thành lên hơn 200 mét và trở về, quân đội hổ kinh sẽ có thể thu thập được mấy vạn điểm thuộc tính. Lúc đó, nếu có thể tăng cường cự thú lên đỉnh cấp, mặc dù không có sức mạnh thiên phú vượt trội, khả năng chiến đấu của nó cũng đủ để so với những cự thú thần thoại thông thường. Khi đó, việc tìm một thần thoại cự thú để khai chiến, nuôi dưỡng qua chiến đấu sẽ khiến nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Cảm ơn những anh em đã tiêu tan cây rẻ ngựa và tất cả mọi người đã khen thưởng, ủng hộ. Buổi sáng, khi Trần Sở dùng tay nghiền nát thiên nguyên thạch, hóa thành phấn, tu vi của hắn liền đột phá lên tầng 7 trung kỳ, khí tức trên người hắn lập tức tăng vọt. Sự gia tăng đột ngột này tạo ra một uy áp mạnh mẽ, khiến không khí xung quanh bị ép vỡ, tạo thành một vòng tròn khí trắng, cuốn theo cuồng phong tỏa ra xa mười mấy mét. Động tĩnh của đột phá khiến An Phụ Khanh, đang ngồi xếp bằng xa xa, phải mở mắt, kiếm ý trong mắt lưu chuyển, nhìn về phía Trần Sở với ánh mắt đầy kinh ngạc. Tầng 7, trung kỳ, Trần Sở từ từ mở mắt, đôi mắt lộ ra vẻ hung lệ, ánh mắt ép người. Nghe vậy, hắn khẽ gật đầu, ân đột phá, thật mạnh. An Phụ Khanh tán thưởng, nàng đã hỏi Trần Sở trước đó, biết rằng hắn vào ngày mùng 1 tháng 6 đã đột phá lên tầng 7, nghĩa là chỉ trong nửa tháng, hắn đã tiếp tục đột phá lên tầng 7 trung kỳ. Tốc độ tiến bộ đáng sợ này khiến ngay cả An Phụ Khanh cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Nàng, vì thường xuyên rơi vào trạng thái đốn ngộ, tốc độ tu luyện nhanh gấp 10 hay 20 lần so với người khác. Nhưng ngay cả nàng cũng không dám chắc có thể tiếp tục đột phá nhanh chóng như vậy, đặc biệt là trong nửa tháng mà đạt được một tiểu cảnh giới mới. Lúc này, ánh mắt Trần Sở dừng lại trên giao diện trước mặt. Công pháp, đấu chiến thần thể, kích hoạt. Tầng thứ 7, đấu chiến hư ảnh 30%, bên ngoài xuất hiện sự hội tụ năng lượng thiên địa, gia tăng sức mạnh gấp 14 lần, phát ra lực chân long, thu được sức mạnh lôi đỉnh mạnh mẽ, gia tăng nguyên tố kim diễm, lực lượng tăng gấp 7 lần, phòng ngự tăng gấp 7 lần, tốc độ tăng gấp 3 lần. Đấu chiến hư ảnh đã thực thể hóa đến 30%, đột phá tầng 7 trung kỳ, khiến các phủ văn hậu thiên của Trần Sở được tăng cường, gia tăng đáng kể sức mạnh. Đối với thực lực hiện tại của hắn, mỗi lần tăng lên một chút đều là một bước tiến lớn, chứ chưa nói đến sự gia tăng gấp đôi này. Lúc này, cửa khoang cơ giáp ở xa mở ra, Gabriel Vainab mặc áo ngủ màu trắng sợi tơ bước ra, ngáp một cái, lười biếng nói. Chào buổi sáng, hai vị, nhìn thấy bộ áo ngủ trên người nàng, ngay cả Trần Sở cũng phải ngạc nhiên. Trong tình huống như thế này, mà nàng vẫn còn mặc đồ ngủ, thật sự khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Nghĩ lại, hắn nhớ đến việc nàng lấy ra những món điểm tâm tinh xảo từ vòng tay chữ vật hôm qua. Trần Sở không khỏi có cảm giác như nàng không phải đang thám hiểm di tích, mà giống như một quý tộc thiếu nữ đi dạo chơi ngoại thành. Tuy nhiên, không có sự việc kỳ quái nào xảy ra tiếp theo. Sau khi ba người ăn xong bữa sáng đơn giản, Gabriel phải na tiến vào cơ giáp, thay bộ đồ thợ sửa chữa màu xanh lam. Hôm nay tôi không vào phế tích, chuẩn bị thăng cấp cơ giáp, đột phá lên tầng 7, nàng nói, bộ cao đuôi ngựa, ánh mắt thiếu nữ chớp chớp, có chút hiếu kỳ, thăng cấp cơ giáp, làm thế nào để thăng cấp? Gabriel Faina đội chiếc mũ xanh lam trên đầu, giải thích, kỳ thực, chúng ta và các ngươi đột phá cơ vũ không có gì khác biệt, hạch tâm của chúng ta đều giống nhau. Chỉ có điều, chúng ta sử dụng ma trận chân vũ hư ảnh, khắc sâu vào cơ giáp. Phương thức này có thể tháo rời và tái tổ hợp theo nhu cầu. Mỗi lần đột phá, đều có thể trang bị vũ khí mới và mô bản cơ hội, mỗi lần thăng cấp lại tăng cường sức mạnh. Thế nhưng, mỗi người có khả năng chịu tải khác nhau, công pháp tu luyện và cơ giáp cũng có sự khác biệt. Cuối cùng, trang bị vũ khí và năng lực thiên phú đều có giới hạn cao nhất. Sau khi Gabriel Faina giải thích, An Phụ Khanh có phần hiểu hơn về việc đột phá cao giai của cơ vũ. Cô nhìn Trần Sở, tôi đã đạt đủ giá trị từ sát, hôm nay tôi sẽ đi một vòng quanh phạm vi 300 km, xem có thu hoạch gì không. Nhưng nếu vẫn không có gì, tôi sẽ chuẩn bị bế quan, tu luyện đến khi con đường thành thần xuất hiện. Trần Sở chậm rãi nói, tôi sẽ chém giết một chút quái vật nhiễm bẩn, tôi luyện chiến kỹ một chút. Tuy nhiên, đối với lời của Trần Sở, cả An Phụ Khanh lẫn Gabriel Faina đều không hoàn toàn tin tưởng. Luyện chiến kỹ cần phải giết 1-2 ngàn quái vật cấp cao mỗi ngày sao? Sau khi rời đi, Gabriel Faina dùng cánh tay phải của mình phóng ra từ mười mấy vòng tay không gian, rồi thả ra một nhóm bát trào mười mấy, cùng với rất nhiều linh kiện vũ khí lớn. Đột phá tầng 7 trong cơ vũ tu luyện là một bước thăng hoa. Khi cơ giáp được hình thành dưới sự giao cảm với thiên địa, các thiên phú và phù văn sẽ được kích hoạt. Những khả năng thiên phú này đã được xác định khi dung hợp vào cơ giáp, tạo thành một ma trận ghép hình lớn. Khi đột phá tầng 7, ma trận này sẽ hoàn chỉnh. Gabriel Faina đã hoàn thành thiết kế ma trận chân vũ trước khi tiến vào di tích. Mọi thứ, từ cơ giáp đến vũ khí mua khối, đều đạt đến cực hạn, chỉ còn thiếu lõi năng lượng vĩnh hằng để đột phá. Không chỉ Gabriel Faina và Trần Sở, mà nhiều người khác cũng đã thu hoạch rất lớn sau 5 ngày vào di tích. Ví dụ như Hạ Hữu Huy, cuối cùng đã khai quật một bia đá tàn tạ dài hơn 200 mét, rộng hơn 100 mét, cùng với một tượng long quy khổng lồ từ dưới đất. Dù vậy, khi đứng bên cạnh cái hố lớn, Hạ Hữu Huy, người đầy bùn đất, nhìn vào bức tượng khổng lồ mà vẫn cảm thấy mơ hồ, dường như hắn không nhận ra có gì đặc biệt. cầm xẻng trên tay trái, Hạ Hữu Huy xoa sau gáy và than thở. Không thể nào, Hạ đại gia tôi xui xẻo như vậy, đào ra một cái hố lớn mà lại không tìm thấy gì sao. Trong khi đó, Trần Sở với tốc độ siêu âm đã lao đến phế tích sâu trong phạm vi 400 km, rồi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía xa. Trên sườn núi cao 100 m, một quái vật hình người mặc khôi giáp cao 5 m, cầm chiến kiếm, ngồi xếp bằng. Xung quanh, sương mù màu tím đen bao phủ nặng nề. Con quái vật cấp 7 đỉnh phong nhìn thấy Trần Sở phía sau, không giống như những con quái vật khác thường gào thét xông tới mà lại yên lặng quan sát hắn. Đôi mắt đỏ sậm của nó chứa đầy sự bạo ngược và lạnh giá, giống như một kiếm khách có võ nghệ tinh thâm, bình tĩnh và mạnh mẽ. Tuy vậy, nó vẫn là một con quái vật, và với bản năng thù địch mãnh liệt của mình, sự bạo ngược của nó dần dần tỏa ra khí tức của một con quái vật cấp 7 đỉnh phong. Cái khí tức sắc bén này ép buộc Trần Sở phải dừng lại, ánh mắt ngưng lại. Con quái vật này thực lực rất mạnh, ở đẳng cấp cấp 7 đỉnh phong, nó chắc chắn có thể chiến đấu ngang ngửa với một chiến lực cấp 8 sơ kỳ. Dù là Trần Sở cũng phải nghiêm túc đối phó. Hống, con quái vật đột ngột đứng dậy, một cỗ kiếm ý khủng khiếp bùng lên, cuốn theo một cơn gió mạnh, chiến kiếm rỉ sét trong tay nó phát ra những tiếng ong ong, chấn động không ngừng. Trong mắt Trần Sở, đồng tử màu vàng đen dựng thẳng, năm vòng phù văn màu đen tạo thành một quang xích xoay tròn, tản ra khí tức khủng khiếp, khiến cho mọi sinh vật phải khiếp sợ. Xung quanh con quái vật, phạm vi 15 mét không gian tựa như mặt kính, phát ra tiếng răng rắc, sau đó nổ vỡ, bao trùm cả con quái vật. Với tăng phúc gấp 5 lần từ hư không trọng đồng, uy lực của nó càng trở nên đáng sợ. Một cơn bão phát năng lượng hư không trong nháy mắt đã tiêu diệt con quái vật mạnh mẽ này. Trần Sở vốn đã quen với việc nhìn người khác bị bạo tạc, nhưng hôm nay, sau khi xông ra hơn 100 km, bước chân hắn lại dừng lại. Xa xa, một tia lôi đình bao trùm thân ảnh, đứng giữa núi, chờ đợi hắn. Sở huynh đệ, ta đã biết đứng trên núi có thể thấy người. Bóng dáng Trần Sở lóe lên, tiến lại gần Lý Đạo Nhất và kỳ quái nhìn hắn. Lý huynh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta tới tìm Lôi Đình chi chủ phủ đệ, Lý Đạo Nhất nói, giọng có chút hưng phấn. Lôi Đình chi chủ? Trần Sở nhíu mày. Lôi Đình chi chủ là một trong những cường giả đỉnh cao của văn minh cổ đại, hắn có một biệt phủ ở đây, ta tìm mấy ngày mới phát hiện cửa vào, Lý Đạo Nhất giải thích. Trần Sở nhìn hắn, ánh mắt có chút nghi hoặc. Sau đó thì sao? Ta đánh không lại con khôi lỗi chiến tướng canh giữ cửa, Lý Đạo Nhất trả lời, nói ra nguyên nhân thật sự. Trần Sở cười thầm, trong lòng nghĩ, thì ra là vậy, ông bạn này đột nhiên đầy nghĩa khí, tìm được đồ tốt nhưng lại bị khôi lỗi ngăn chặn, không vào được. Trần Sở hỏi tiếp, con khôi lỗi đó có thực lực thế nào? Tầng 8 hậu kỳ. Chuyện gì? Tầng 8 hậu kỳ, người chắc chắn là ta có thể thắng được sao? Trần Sở hỏi. Lý Đạo Nhất không đáp, nhưng Trần Sở sau khi đột phá tầng 7 trung kỳ, mà không sử dụng hư không trọng đồng và đấu chiến đế long hình thái, dự tính chiến lược của mình cũng chỉ vừa đủ bước vào tầng 8 trung kỳ. Với thực lực này, Trần Sở có thể đối đầu với một vài con quái vật cùng cấp, nhưng nhiều muốn tiêu diệt chúng, anh vẫn phải dùng đến át chủ bài. Khi lên tới các cấp cao hơn, mỗi một tiểu cảnh giới đều có khoảng cách rất lớn, Trần Sở cảm thấy dù có vào đế long hình thái thì cũng chỉ có thể chống đỡ được tầng 8 hậu kỳ. Hơn nữa, đối với việc giết chết cái khôi lỗi kia, anh càng không dám nghĩ đến. Lý Đạo Nhất kiên định nói, Sở huynh đệ, ta tin vào thực lực của ngươi, ngươi có thể làm được, chúng ta cứ thử xem, nếu không được thì thôi. Trần Sở không đáp, chỉ nói, ta chỉ sợ thử rồi thì sẽ thành. Tạ thế, khi nghe rằng cái khôi lỗi giữ cửa là tầng 8 hậu kỳ, Trần Sở đã không còn muốn mạo hiểm nữa. Đây là tầng 8 hậu kỳ, không phải tầng 7 hậu kỳ, chỉ cần một chút lơ là thì sẽ không còn xác. Tuy nhiên, Lý Đạo Nhất vẫn tiếp tục khuyên nhủ, Sở huynh đệ, chiến tướng giữ cửa không giống như những quái vật kia. Chỉ cần rút lui khỏi phạm vi phòng thủ của nó, thì nó sẽ không tiếp tục truy kích nữa. Tòa biệt phủ kiến trúc này bảo tồn rất hoàn chỉnh, ta có thể khẳng định bên trong có lôi đình pháp tắc mảnh vụn, thậm chí có thể có cả truyền thừa của lôi đình chi chủ, 36 quân chủ, một trong những truyền thừa đó, những quân chủ ấy mỗi người đều có thể sánh ngang với thiên vương, thậm chí mạnh hơn. Sở huynh đệ, ngươi không cảm thấy động lòng sao? Khi nghe đến việc có thể tìm thấy mảnh vụn của lôi đình pháp tắc và khả năng tồn tại truyền thừa của lôi đình chi chủ, Trần Sở ngay lập tức nghiêm mặt lại. Được, vù vù, trong một vùng núi hoang vu tĩnh mịch, Lý Đạo Nhất hóa thân thành lôi điện, duy trì tốc độ siêu âm chạy song song với Trần Sở, vượt qua từng đỉnh núi. Là một người nắm giữ tiên thiên lôi đình thức tỉnh, Lý Đạo Nhất có tốc độ rất nhanh, và khi di chuyển trong trạng thái bình thường, anh đã có thể đạt tới tốc độ siêu âm sau khi đột phá tầng 7. Nếu dùng đến cực hạn bạo phát lôi độn, tốc độ của anh sẽ còn khủng khiếp hơn. Với sự dẫn dắt của Lý Đạo Nhất, chỉ trong hơn 10 phút, hai người đã vượt qua hơn 100 km, trèo đèo lội suối, và lên tới đỉnh của một ngọn núi trong sơn mạch. Trên đỉnh núi, ngoài mảng đá vỡ, chỉ có một bia đá cao 10 mét, trên đó có những lối văn vây quanh, mơ hồ khắc dòng chữ khổ, thương lời biệt uyển. Bi phủ này được xây dựng trong một tiểu thế giới ổn định, lý do bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng chỉ có tiên thiên lực lượng lôi đình mới có thể mở ra. Lý Đạo Nhất đưa tay đặt lên bia đá, từng đạo lôi đình màu tím nhảy múa. Khi hấp thu lực lượng lôi đình, lôi văn trên bia đá lập lòe, và từ đỉnh bia, một đạo lôi quang màu lam bạc bùng nổ, bổ vào một bên hư không. Chỉ trong chớp mắt, một vết nứt trong hư không dần dần xuất hiện, tạo thành một cánh cửa cao 3 mét, rộng 2 mét ngay trước mặt hai người. Cánh cửa này đối diện với một quảng trường rộng vài trăm mét, và phía xa là một tòa kiến trúc sừng sững, với bầu trời đầy lôi quang lập lòe, tiếng sấm vang động bên tai không ngừng. Lý Đạo Nhất dẫn đường, hai người bước vào cổng của tiểu thế giới. Sở huynh đệ, đạo bậc thang này chính là ranh giới chiến khôi cảnh giới, chỉ cần bước vào sẽ bị chiến khôi công kích, nếu rời khỏi phạm vi bậc thang, nó sẽ dừng lại. Lý Đạo Nhất vừa nói vừa nhắc nhở, dù rất muốn vào biệt phủ nhưng ta vẫn phải nói rõ, chiến khôi kia rất nhanh, nếu không được, chúng ta sẽ bỏ qua. Ta biết rồi, Trần Sở gật đầu nhìn về phía xa xa, nơi tôn hình bóng cao 6 mét, chiến khôi toàn thân được bao phủ bởi khôi giáp tím lam, tay cầm chiến búa, vì chưa được kích hoạt. Nó trông giống như một bức tượng đứng lặng yên tại cổng chính, tĩnh mịch và yên ắng. Với những bước nặng nề, Trần Sở cầm chiến kích, chậm rãi tiến vào quảng trường. Trong cơ thể anh, một cỗ lực lượng kinh khủng dâng lên, hóa thành ánh sáng vàng kim rực rỡ. Oanh, một bóng hình cao 30 mét xuất hiện sau lưng Trần Sở, lập tức khiến cho một vùng năng lượng mạnh mẽ từ thiên địa bạo động, tụ lại thành một đám mây trắng bao quanh. Trần Vũ hư ảnh giống như thực chất, tựa như một người khổng lồ mặc giáp đỏ thẫm, ba mặt sáu tay, sau lưng có bốn vòng quang luân xoay chậm chậm, hình dáng và thần sắc giống như Trần Sở, mặt lạnh lùng, với một vết tích như mắt đao màu đen ở mi tâm, tỏa ra một khí tức thần thánh và uy nghiêm. Bà mẹ nó, tầng bảy trung kỳ. Lý Đạo Nhất thốt lên ngạc nhiên, vù vù. Khi Trần Sở vừa bước vào quảng trường và lên bậc thang, chiến khôi từ xa đã sáng lên, quang mang trong mắt lóe lên, ngay lập tức một cơn lôi quang vô tận từ nó bùng phát, theo sau là một khí tức khủng khiếp. Oanh thời, lôi quang chói mắt sáng lên, cuộn lại như một con rồng, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện ngay trước mặt Trần Sở. Tay chiến khôi vung lên, bao phủ trong ánh lôi quang bạc lam, tốc độ chém xuống khiến người ta khó mà hình dung. Cú đánh khủng khiếp đó, dưới lưỡi búa, không gian xung quanh bị xé rách một vết nứt màu đen, tỏa ra một khí tức hủy diệt khiến ai cũng phải kinh hãi. Tất cả xảy ra quá nhanh đến mức Lý Đạo Nhất cảm thấy hoa mắt. Sau đó, anh thấy Trần Sở bộc phát ra lôi đình và hỏa diễm, chiến kích như một vệt sáng xuyên trời. Oanh, cả khu vực rộng trăm mét bị nổ tung, mặt đất cứng rắn như sắt vỡ vụn như đại dương, cuồng bạo lực lượng hủy diệt tạo thành một đợt sóng hủy diệt, phá vỡ tất cả. Từ xa, Lý Đạo Nhất cảm nhận rõ ràng từng đợt lôi đình nổ tung xung quanh, khủng khiếp và mạnh mẽ, khiến anh phải vội vã ngăn lại những cú va đập và đá vụn. Oanh, bên người Lý Đạo Nhất, mặt đất nổ vỡ, tạo thành một cái hố to rộng hơn 10 mét đường kính. Ở đáy hố, rõ ràng là Trần Sở đang cầm kích đứng đó. Sau khi một kích của Trần Sở khiến đối phương văng ra ngoài bậc thang, tôn khôi lỗi nhanh chóng lóe lên, rồi trở lại vị trí cũ. Hai tay vẫn còn run rẩy, trên mặt Trần Sở lộ ra vẻ sợ hãi và thán phục. Thật mạnh, cái tốc độ di chuyển vượt qua gấp 6 lần tốc độ siêu âm cực hạn, kết hợp với sức mạnh hủy diệt trong nháy mắt, ngay cả Lý Đạo Nhất cũng suýt bị thương bởi một kích đó. Thật sự quá mạnh. Ngay lập tức, huyết dịch trong cơ thể Trần Sở sôi trào, ánh mắt hắn bùng lên chiến ý mãnh liệt, mi tâm của hắn hiện lên một đạo huyết sắc phù văn, tỏa ra vô tận quang mang. Oanh oanh, giết chóc, chém giết tất cả, chiến ý điên cuồng bạo phát, huyết sắc quang mang từ Trần Sở lan tỏa, biến hóa thành một vùng huyết hải địa ngục rộng 50 mét. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, chỉ thấy trên người Trần Sở, ánh sáng vàng kim chói mắt phun trào ra, thân hình hắn đột ngột tăng vọt. Không, chính xác hơn là lòng huyết chiến giáp trên người hắn cấp tốc bành trướng, đồng thời những phù văn vạn vẹo trên chiến giáp tỏa ra huyết quang, không ngừng bành trướng và cùng đấu chiến hư ảnh giao thoa. Nay khi chiến giáp và chân vũ hư ảnh hoàn thành sự giao thoa, một khí thế đáng sợ không thể diễn tả bằng lời bùng phát. Oanh, vô vàn hỏa diễm đỏ vàng phun trào ra từ dưới đất, cháy rực bên trong một cự nhân cao tới 80 mét, mặc chiến giáp đỏ vàng, cầm chiến kích hư ảnh. Cảnh tượng này giống như một vị chân thần hùng mạnh. Lúc này đấu chiến đế long chỉ đứng yên đó, nhưng khí thế vô hình của nó đã khiến cả tiểu thế giới này đều rung chuyển. Trên trời, lôi đình không ngừng oanh minh, bạo tạc. Lý Đạo Nhất mở to mắt, kinh ngạc nhìn, ta dựa vào, ha ha ha, ta vẫn mạnh như vậy. Trần Sở cười lớn, ngày hôm qua tôi đã thay đổi chương 2, sửa chữa đến giữa trưa, buổi chiều làm đến nửa đêm 3 giờ sáng lại viết ra 2 chương 8.000 chữ. Sức chiến đấu của tôi vẫn rất mạnh, các huynh đệ, cuối tháng rồi nhớ ném 10 phiếu, chờ tới sáng mai tiếp tục chiến đấu. Khi Trần Sở hiện ra hình thái đấu chiến đế long, chỉ trong chốc lát, Lý Đạo Nhất cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Mặt đất dưới chân vang lên những tiếng răng rắc không ngừng, nứt vỡ ra. Trời ơi, sao lại có thể như vậy? Lý Đạo Nhất nhìn thấy cái hình thái khổng lồ cao tới 80 mét, xung quanh bao phủ bởi lửa và sấm, tạo thành một cự nhân ba mặt sáu tay, sức mạnh khủng khiếp khiến mắt hắn gần như trừng to. Hắn biết sau khi Trần Sở đột phá tầng 7, chiến lược của hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây, nhưng mạnh đến mức này thì quả thật quá sức tưởng tượng. Đây là sức mạnh của tầng 7 sao? Lý Đạo Nhất vừa cảm thấy phấn khích, lại vừa thấy đau đầu. Phấn khích vì hôm nay có thể có hy vọng tiến vào biệt phủ Lôi Đình chi chủ, còn đau đầu vì quái vật lại quá đông, khiến hắn, một người thức tỉnh tiên thiên, không cảm thấy mình có chút ưu thế nào, mặc dù hắn vẫn được gọi là không tê, thiên tài tuyệt thế. Hắn nhớ lại những câu chuyện trước đây với các mỹ nữ, và tự hỏi có phải vì vậy mà con đường tu luyện của mình bị chặn lại. Lúc trước, hắn còn đứng trên Trần Sở một bậc, nhưng giờ thì sao? Lý Đạo Nhất đang phân vân không biết có nên xóa hết những số điện thoại của các mỹ nữ đó, để sau này chuyên tâm tu luyện hơn, thì lúc này Trần Sở đã lần đầu tiên tiến vào trạng thái đấu chiến đế long. Trong tình huống an toàn, Trần Sở đã quen với việc tăng cường sức mạnh, lực lượng và phòng ngự được tăng cường gấp 30 lần, năng lượng thiên địa cũng được tăng phúc gấp 10 lần. Sức mạnh của Trần Sở giờ đây thật khó mà hình dung. Vù vù, lửa vàng phun trào, nhiệt độ vượt qua trên vạn độ C, xung quanh vài trăm mét bị nhiệt độ cực cao làm cho bốc cháy. Không khí khô nóng, nếu ở khu rừng núi, cỏ cây sẽ nhanh chóng khô héo, biến cả khu vực này thành biển lửa. Với hình thái này, Trần Sở đã có được khí thế của một thiên tai. Sau khi quen với sự thay đổi lớn này, Trần Sở liền điều khiển đấu chiến đế long cao tới 80 mét, bước đi một bước mạnh mẽ, khiến mặt đất trong phạm vi mười mấy mét vỡ nát. Dưới cái nóng khủng khiếp của lửa, những tảng đá cứng như sắt cũng nhanh chóng bị hòa tan, vù vù. Ánh sáng từ đôi mắt của Lôi Đình Chiến Khôi lại bùng lên, năng lượng Lôi Đình khủng khiếp bạo phát, bao trùm lên hơn 100 mét xung quanh, tạo thành một khu vực lôi vực. Dù đây là Chiến Khôi, không phải là con người tu luyện giả, nhưng dưới tác động của năng lượng hạch tâm, nó cũng có thể thi triển ra lĩnh vực của mình. Tuy nhiên, thực lực của Trần Sở chưa đủ để Chiến Khôi tiến vào trạng thái mạnh nhất, nên chỉ có thể tạo thành một cơn lốc Lôi Đình màu lam bạc bao phủ trên đầu Trần Sở. Oanh! Cả một căn phòng nhỏ dài đến 10 mét, chiến phủ khổng lồ trên đó bao phủ bởi Lôi Đình cuốn quanh, biến thành một chiến phủ rộng mấy chục mét. Nó xé rách không gian tạo thành một vết nứt đen kịt dài mấy chục thước. Chiến kích khổng lồ dài hơn 100 mét vươn lên tận trời, Lôi Đình vàng kim quấn quanh nó, khủng khiếp tới mức ép không gian phải lấp đầy, thiểm điện chém qua Lôi Đình chiến phủ. Oanh! Cả thế giới rung chuyển, ánh sáng chói mắt từ lôi hỏa bùng lên, tạo ra sóng xung kích ép không khí, hình thành một vòng quầng sáng đỏ sậm lan tỏa hàng trăm mét. Ngay sau đó, chiến kích nặng nề như núi với lực lượng cường mãnh bạo phát, tạo thành một trùng kích hủy diệt không thể ngăn cản, đập vào Lôi Đình Chiến Khôi. Oanh đầu, một cú đánh mạnh mẽ khiến chiến khôi của Trần Sở bay ngược ra ngoài như một tia lôi quang nện vào bình chướng vô hình ở phủ đệ trước mặt, khiến nó nổ tung tạo ra những gợn sóng trong suốt. Dưới sự tăng cường 30 lần lực lượng bá đạo của đấu chiến đế long, ngay cả khôi lỗi chiến này cũng không thể chống lại được. Oanh! Xa xa, chiến khôi quanh Lôi Đình đột nhiên ngừng lại. Hống hống hống, chín con lôi long dài tới trăm mét được tạo thành từ Lôi Đình màu lam bạc vọt lên từ không trung, phát ra những tiếng gào thét rồi đan xen với nhau lao về phía Trần Sở. Trong khi đó, chiến khôi cầm chiến phủ trong tay cũng hóa thành một đạo lôi quang, bộc phát ra tốc độ siêu âm gấp 6 lần, xuất hiện ngay bên cạnh Trần Sở. Oanh! Trần Sở quét chiến kích ngang, vô tận lôi quang và hỏa diễm xen lẫn dưới chân, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một vòng tròn bình chướng dài đến 1200 mét, đường kính 150 mét, nổ tung, quét ngang bát hoang, tạo ra tiếng động rung chuyển, bành trướng, lôi viêm và bình chướng giao nhau với chín con lôi long. Trong nháy mắt, chúng bạo tạc và bùng phát, tựa như chín quả tên lửa xuyên lục địa bắn ra ánh sáng loè loẹt. Cơn bạo tạc khủng khiếp này khiến hủy diệt trùng kích lan tỏa, giống như một cơn bão từ Lôi Đình và hỏa diễm quét qua bốn phương tám hướng, khiến cho Lý Đạo Nhất đứng bên cạnh sắc mặt đại biến. Ta chỉ một xem náo nhiệt thôi mà. Lý Đạo Nhất hô lớn, trên người hắn lôi quang lóe sáng, một thanh chiến kiếm dài xuất hiện trong tay, quấn quanh lôi quang, rồi chém xuống một kiếm về phía trước. Xinh! Một kiếm chém ra, Lôi Đình sắc bén dài 30 mét quét ngang tạo ra một lỗ hổng, rồi mạnh mẽ đâm vào giới bích bên cạnh Lý Đạo Nhất. Rầm rầm rầm, tiểu thế giới dưới sự va chạm này điên cuồng lay động, tạo cảm giác như sẽ nổ tung ngay sau đó, thanh thế kinh người. Phanh phanh phanh, xa xa Lôi Đình Chiến Khôi biến thành một đạo điện quang màu lam bạc dài mấy chục mét, với tốc độ gần 3.000 mét một giây vây quanh Trần Sở. Với tốc độ khủng khiếp, động năng mang theo lực lượng mạnh mẽ tạo thành những vết nứt màu đen trước chiến phủ như là những cú chém ngang bầu trời, hướng về phía Trần Sở. Đây chính là sức mạnh lôi thuộc tính khủng khiếp, cho phép người tu luyện đạt được tốc độ cực hạn và hủy diệt chỉ trong một khoảnh khắc, với chiến lược vượt trội khiến cho những tu luyện giả cùng cấp phải kinh hãi. Đối mặt với những công kích tốc độ cao như vậy, đấu chiến đế long trong hình thái Trần Sở vẫn đứng vững, không hề lay động, tay cầm chiến kích vung lên với tốc độ gấp mấy lần âm thanh, quét ngang bốn phương tám hướng, ngăn chặn tất cả những đòn công kích. Chiến kích dài hơn 100 mét mỗi lần vung lên đều mang theo một lực lượng kinh hoàng, làm xáo trộn không gian, tạo ra một trận cuồng phong hủy diệt, phá vỡ mọi thứ. Đồng thời, phía sau Trần Sở, hai cánh tay điều khiển ngọn lửa vàng liên tục áp xúc, tạo thành 10 mặt trời vàng quanh đầu, năng lượng kim diễm nóng rực lan tỏa ra, khiến cho Lý Đạo Nhất cũng phải kinh hoàng, cảm nhận được khí tức hủy diệt đáng sợ. Còn hai cánh tay khác của Trần Sở lại điều khiển lôi đình màu đen, hình thành một mạng lưới lôi điện xen lẫn với lĩnh vực chiến khôi lôi đình. Đây chính là hình thái hoàn chỉnh của đấu chiến thần thể. Với bốn tay, một tay cầm chiến kích quét ngang bát phương, hai tay còn lại điều khiển hỏa diễm và lôi đình hủy diệt tất cả, trông Trần Sở như một vị thần linh trong thần thoại đang trấn áp thế giới lôi ma. Tuy nhiên, đối mặt với lôi quang và chiến khôi lôi đình, tốc độ trong hình thái đấu chiến đế long của Trần Sở cũng có phần không theo kịp, bất ngờ bị một đòn xé rách không gian chém vào người. Dù vậy, những công kích này vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự của Trần Sở. Khi năng lượng thiên địa bốc cháy, kích hoạt hạch tâm phòng ngự thiên phủ, Trần Sở có thể tạo ra lớp vảy giáp đen dày 1 mét quanh thân, với 30 lần phòng ngự. Mỗi lần bị đòn công kích xé rách không gian, lớp vảy giáp đen trên người Trần Sở chỉ để lại vết thương dài 10 mấy mét và sâu nửa mét, nhưng sau đó lập tức khép lại, không hề lay chuyển. Dưới trận chiến này, chỉ trong vài phút, cả quảng trường có đường kính vài trăm mét đã bị phá hủy hoàn toàn, trở thành phế tích. Cả cửa vào quảng trường với phạm vi hơn 100 mét cũng bị tàn phá. Nham thạch dưới ánh kim diễm bắt đầu hòa tan thành nham tương, tiếp đó bị lực lượng trùng kích ném đi, tạo thành mưa lửa nham tương bao trùm một khu vực rộng lớn. Trên không trung và mặt đất, những tia lôi đình màu xanh đen và lam bạc lóe lên, mỗi lần rơi xuống mặt đất đều tạo ra những hố sâu từ vài mét đến 10 mét. Đây chính là lực lượng đạt tới tầng 8 hậu kỳ, có thể khuấy động thiên địa, hủy diệt mọi thứ trong nháy mắt. Tuy nhiên, xa xa có một phủ đệ với lực lượng vô hình vây quanh, những dư ba từ trận chiến đều bị ngăn chặn lại. Đột nhiên, Trần Sở hét lớn, bắt được ngươi, oanh. Trong tay Trần Sở chiến kích đánh mạnh xuống hoa sơn, với tốc độ nhanh gấp mấy lần siêu âm, tạo ra một cơn sóng lực mạnh mẽ làm nát một mảng lớn hư không. Chiến kích mang theo sức mạnh hủy diệt, xuất hiện ngay trên đầu chiến khôi. Dưới chiến khôi, bốn sợi xích lôi đình quấn quanh, khiến chiến khôi không thể di chuyển, ngay lập tức dừng lại. Và lôi quang bắt đầu tụ lại xung quanh, oanh, lôi đình lĩnh vực nhập thể, chiến khôi gần như hóa thành một đám lôi đình sáng chói, tỏa ra ánh sáng vô cùng mạnh mẽ, chiếu sáng cả thế giới, và đánh tan bốn sợi xích lôi đình. Tuy nhiên, vì xích lôi đình quấn quanh, chiến khôi không thể tránh được cú đánh này, oanh, Trần Sở ra tay toàn lực, thiên địa đảo ngược, mặt đất như mặt biển đột nhiên xuống, ngay sau đó vỡ nát, vô số đá vụn bay lên tận trời, nhưng đó chưa phải là hết, ngay lúc cú đánh xuống, Trần Sở tạo ra 10 cái đại nhật phía sau đầu, phát ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành từng đạo lưu tinh nệ xuống. Âm âm âm âm, một hạch bạo quang mang đường kính 200 mét bùng lên trên mặt đất, tỏa ra ánh sáng vàng chói, hủy diệt tất cả. Nóng rực của trùng kích vào đại địa ngay lập tức hóa tan thành nham tương, rồi tiếp tục trùng kích tạo thành biển dung nham cuồn cuộn, dồn dập ném đi, phủ xuống tận thế trong chốc lát. Khủng khiếp như vậy, Lý Đạo Nhất lần nữa trợn mắt ta, dựa vào, sau đó, kinh hãi. Hắn vội vã phát ra lực lượng ngăn cản trùng kích hủy diệt, rầm rầm rầm, lực lượng hủy diệt nóng rực bao trùm bên ngoài cơ thể Lý Đạo Nhất, lôi đình chân lực hộ thuẫn liên tục chấn động, hắn loạn choạng, cảm giác như đang cô đơn giữa biển sóng cuồng nộ. Cơn sóng trùng kích nóng rực kéo dài gần một phút, cuối cùng mới chậm rãi lắng lại. Lúc này, toàn bộ tiểu thế giới đã thay đổi hình dáng, khu vực trước phủ đệ bao gồm quảng trường rộng lớn, mặt đất rộng một dặm đã biến mất, tạo thành một hố to đường kính 150 mét và sâu mấy chục mét. Đầy hố là vật chất hóa rắn lưu ly thể, xung quanh là nham tương chưa hồi phục. Từ trung tâm hố to, mặt đất xung quanh bị phá hủy hai lớp, toàn bộ đất đá biến thành nham tương đen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.